Xuyên thành vở của nhân vật phản diện. Chương 94. Góc truyện audio.com. Edit. Mị mê mều. Vừa bắt đầu, chương trình phát ngay đoạn bọn nhỏ đang chơi đùa. Ống kính hoàn toàn tránh Điền Điềm. Hình ảnh rừng chê y người Lương Thâm. Một đám trẻ con cười tâu toét vui vẻ chơi đùa. Bỗng nhiên, Lương Thâm cau mày liếc người bên cạnh. Vẻ mặt trông có chút ghét bỏ. Nào biết vì cậu đau chân. Hình ảnh di chuyển, chỉ thấy cậu kéo người bạn nhỏ bên cạnh. Đối phương ngã lăn chê y đất. Chê y thực tế, Lương Thâm cũng cùng té ngã. Bởi vì cảnh này không được chiếu lên nên khán giả cứ tưởng rằng Lương Thâm cố tình đẩy ngã cậu bạn nhỏ. Mọi người sẽ luôn bất giác thiên vị kẻ yếu. Đối phương là đứa trẻ bị bỏ lại. Hơn nữa lại đổ máu. Đương nhiên sẽ có lời oán giận với Lương Thâm. Một giây sau, Lương Thâm lập tức đẩy trách nhiệm cho Điền Điềm. Cô nhóc chê y TV bắt đầu khóc lóc, phối hợp với chữ oan ức, viết hoa. Cả người trông thật khiến người khác cảm thấy xót xa. Điền Điềm khóc bù lu bù loa nói mình không có. Lương Thâm hùng hổ dọa người chỉ trích Điền Điềm. Cả hiện trường đều vô cùng hỗn loạn. Nhưng mà biên tập cũng không cắt nối đoạn Điền Điềm không xin lỗi vào. Càng không nối đoạn chân Lương Thâm bị thương này vào. Hình ảnh truyền thẳng đến chỗ Thiền Thiền ra ngoài tìm Điền Điềm. Xem đến chỗ này, sắc mặt Giang Đường đã hoàn toàn thay đổi. Đến phòng bếp, Thiền Thiền và Điền Điềm xảy ra xung đột. Kết thúc bằng tiếng thút thít của Điền Điềm. Từ đó trở đi, hoàn toàn không có cảnh quay của gia đình Giang Đường. Nếu nói kỳ trước chỉ giảm thiểu cảnh quay của Giang Đường hết mức thì kỳ này chính là hoàn toàn ác ý bôi nhọ nhân cách và hình tượng của bọn nhỏ. Nếu Giang Đường không phải mẹ của bọn chúng thì sau khi xem xong chương trình kỳ này, cô cũng sẽ cho rằng bọn nhỏ ngang bướng, cố ý bắt nạt khách mời mới tới. Giang Đường thở dài, tắt tivi. Thiền Thiền ngồi bên cạnh Giang Đường đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tủi thân. Rõ ràng do chính Điền Điềm đẩy anh ba. Nhưng cảnh chê y TV chiếu hoàn toàn khác biệt. Thiền Thiền không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cô bé rất bất mãn. Không vui. Giang Đường sờ đầu nhỏ của Thiền Thiền. Giơ tay gọi Sơ Nhất lại đây. Dịu dàng nói. Sơ Nhất, con dẫn em gái và em trai vào phòng chơi trước nhé. Sơ Nhất gật đầu. Đứng dậy. Một tay kéo kéo một đứa đi vào trong phòng. Sau khi bọn nhỏ đi rồi, Giang Đường lấy notebook đăng nhập Weibo. Tìm kiếm, đứa bé Bibo. Cô không để ý thông báo gắn thẻ và tin nhắn góc chê y bên phải. Lướt trang cá nhân của đứa bé Bibo, từng trang một. Cuối cùng cô nhận ra tại sao người này lại nhắm vào cô. Lướt tới lướt lui, Giang Đường phát hiện biên tập viên là fan của Lịch Trường Phong. Tuy rằng đề tài và bình luận của cô ta rất ít nhưng trong đôi lời của cô ta vẫn để lộ ra sự thật cô ta thích Lịch Trường Phong. Trong hai kỳ chương trình trước, bởi vì Giang Đường mà Lịch Trường Phong bị mắng không ít. Có lẽ do đó mà cô ta bất mãn, cho nên có kỳ vừa rồi. Nhưng hoàn toàn không ngờ đạo diễn An bởi vì vậy mà bị nhắc nhở. Mà cô ta thì bị xử phạt. Nên cô ta bèn bất chấp tất cả. Tung tin bêu xấu Giang Đường ở kỳ này. Giang Đường mím môi. Trong lòng cảm thấy việc này không dễ xử lý. Trần Tử Nhàn là minh tinh debut từ nhỏ. Khi còn bé đã hoạt động mạnh trong tầm mắt của đại chúng. Bất kể là 8X hay 9X đều gắn liền với phim ảnh của cô ta. Hơn nữa, hình tượng của cô ta được đắp nặn thành công. Trừ việc có quay mấy bộ phim dở tệ trước đây không lâu thì gần như không có vết nhơ gì. Mà Giang Đường chỉ là một người bình thường không danh tiếng. Cộng với Weibo Trần Tử Nhàn tuyên bố cách đây không lâu nữa. Khán giả đứng về phía ai rất là rõ ràng. Quả đúng như Giang Đường suy đoán, chương trình mới vừa phát một nửa. Các tài khoản marketing đã víu vào đó mà chỉ trích. Giang Đường cũng nhận không ít bình luận ác ý nhục mạ. Ngoài cô ra, người gặp xui xẻo còn có Lương Thâm và Thiền Thiền. Hết chương 94, cách chương.